Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838 Mụ Điên. Đi ăn cơm, tựa hồ nhìn thấu Tịch Lý Bố suy nghĩ. Trương Húc đón lấy nói rằng, nó có thể cắn chết những kia ác quỷ. Ác quỷ, nuốt chửng tăng trưởng thực lực, cũng có thể nuốt chửng người hồn phách, tăng trưởng thực lực, ta kiến nghị. Người tốt nhất không nên để cho nó nuốt chửng quá nhiều người hồn phách, bị hư hỏng âm đức, trừ phi là tội ác tày trời người, nuốt chửng không có chuyện. Tịch Lý Bố gật gật đầu. Trương Húc chỉ Tịch Lý Bố, đi gặp gỡ ngươi tân chủ nhân. Ác Linh nhảy một cái, nhảy đến Tịch Lý Bố trên đùi, dĩ nhiên là dùng đầu to cọ cọ Tịch Lý Bố thân thể. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Hắn cảm giác được Ác Linh đối với hắn cảm giác thân cận, cũng cảm giác được Ác Linh ỉ lại. Trương Húc suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khảm nạm đồng thời hình trái tim mảnh gỗ chiếc nhẫn. Cái này chiếc nhẫn trên khảm nạm chính là nuôi hồn mộc, bên trong tự thành không gian, bình thường có thể đem Ác Linh thả ở bên trong, đối với nó rất tốt, sẽ làm nó chậm rãi mạnh mẽ, cũng có thể để tránh cho ở bên ngoài ảnh hưởng đến ngươi người chung quanh. Đúng, Ác Linh trên người là có sát khí, có âm khí, những khí tức này đối với người cũng không tốt, trừ phi thực lực mạnh mẽ. Người bình thường nếu như thường thường tiếp xúc sát khí, âm khí, chậm rãi thân thể chịu đến nhuộm dần, sẽ dễ dàng sinh bệnh, thời gian lâu dài còn sẽ chết đi. Tịch Lý Bố không phải người bình thường, không tồn tại vấn đề này. Thế nhưng hắn còn có cha mẹ, thân nhân, bằng hữu. Nếu như đều là đem Ác Linh đặt ở bên ngoài, sẽ đối với những người bình thường này không tốt. Tịch Lý Bố cao hứng, tiếp nhận chiếc nhẫn, đeo ở tay trái của chính mình trên ngón giữa. Cái này chiếc nhẫn đối với ta ý nghĩa trọng đại, ta sẽ cố gắng bảo tồn. Trương Húc cấp tốc rõ ràng Tịch Lý Bố ý tứ, có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Tịch Lý Bố quả nhiên là cá tính tình bên trong người, cũng không có bởi vì chiếc nhẫn quý giá mà có cái gì động lòng. Đúng là bởi vì cái này chiếc nhẫn là Trương Húc đưa, như vậy chân mà coi như. Vào lúc này, bởi vì một loạt sự tình phát sinh, Trương Húc, Tịch Lý Bố nhìn thấy lại có một chiếc xe đuổi theo. Tịch Lý Bố bắt đầu chuyên tâm lái xe. Tịch Lý Bố xa kỹ thật sự rất tốt, không mấy phút nữa liền đem chiếc xe kia cho bỏ lại đằng sau. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi, ở trên đỉnh ngọn núi một trôi đi quay đầu, liền hướng bên dưới ngọn núi bước đi, lại tiêu tốn 20 phút thời gian, rốt cục đến điểm cuối. Nhìn thấy Tịch Lý Bố vọt qua điểm cuối, rất nhiều người bắt đầu hoan hô lên. Những người này đều là đè ép Tịch Lý Bố người. Tịch Lý Bố xuống xe, cho John ca nói rằng, John, ta thấy trùng trùng xe lao xuống vách núi, gọi người đến cứu viện đi. Kỳ thực Tịch Lý Bố đã sớm từ Trương Húc nào biết, trùng trùng cùng cái kia trường bào mọi người chết rồi. Thế nhưng, nên nói còn muốn nói, nên làm còn muốn làm. Coi như là biết trùng trùng muốn hại chết hắn, hắn còn muốn làm ra một bộ quan tâm dáng vẻ. John ca nghe xong, vội vã gọi điện thoại, kêu người cứu viện. Xe hướng xuống sườn núi, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, vì lẽ đó, ở John ca xem ra đều không phải sự tình, dựa theo trình tự đi là tốt rồi. Qua khoảng chừng 10 phút, cái khác 4 chiếc xe, từng cái trở về, cái kia ăn mặc Âu phục luật sư, bắt đầu phân phát đổ kim. Tịch Lý Bố 100 vạn nguyên chi phiếu, tự nhiên trả cho Tịch Lý Bố. Còn có trùng trùng cái kia 100 vạn nguyên chi phiếu. Bắt được chi phiếu, Tịch Lý Bố đang chuẩn bị đi, liền nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa, còn có xe riêng vọt tới. Xe dừng lại, một cái trung niên nữ nhân hướng xuống xe, đi tới Tịch Lý Bố trước mặt. Có phải là ngươi hại chết con trai của ta? Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi sẽ không chết tử tế. Tịch Lý Bố sắc mặt bình tĩnh. Trên đường đi đều có máy thu hình, người ưa nhìn nhất qua nói nữa. Nữ nhân dùng oán hận ánh mắt nhìn Tịch Lý Bố. Nữ nhân này tự nhiên chính là trùng trùng mẹ. Trùng Trùng sáng sớm xuất phát trước. Dương Dương tự đắc cho nàng nói rồi. Hắn tìm tới cao nhân. Lần này, tuyệt đối sẽ làm cho Tịch Lý Bố chết. Ai nghĩ, chết không phải Tịch Lý Bố. Dĩ nhiên là con trai của chính mình. Nữ nhân tự nhiên có chút phát điên. Còn nhận định Tịch Lý Bố hại chết con trai của chính mình. John Ca nói chuyện, chúng ta đều xem qua. Trùng Trùng xe là chính mình lao ra. Tuy rằng lao ra có chút quỷ dị, thế nhưng tuyệt đối cùng Tịch đại ca không có quan hệ. Nữ nhân vừa hận hận nhìn một chút Tịch Lý Bố. Tốt nhất cùng ngươi không có quan hệ. Không phải vậy ta Vương gia cùng ngươi không để yên. Tịch Lý Bố không để ý đến. Quay đầu phun ra một câu. Mụ điên. Tịch Lý Bố cho John Ca nói rồi hắn muốn rời khỏi. John Ca gật gật đầu. Nói rằng, nếu như cảnh sát cần hiệp trợ điều tra, ta lại tìm ngươi. John Ca rất bình tĩnh. Cái này đua xe là hắn chủ trì. Thường thường có xe sẽ quẳng xuống vách núi. Hắn lại không phải là không có từng đụng phải. Huống hồ, nhà hắn lão gia từ tay mắt thông thiên. Căn bản không sợ Vương gia. Chỉ là xử lý trình tự. Quá trình phiền toái một chút thôi. Hắn cũng xem qua video. Căn bản cùng Tịch Lý Bố không hề có một chút quan hệ. Tịch Lý Bố quay về John Ca gật gật đầu. Lên xe, mang theo Trương Húc rời đi. Tịch Lý Bố nói chuyện. Chúng ta đi ăn cơm. Người muốn ăn cái gì? Hải sản bữa tiệc lớn. Nhật Quốc xử lý. Hàn Quốc ẩm thực. Italy món ăn. Trương Húc nở nụ cười. Ta tùy tiện. Ngươi xem đi. Tịch Lý Bố nói chuyện. Vậy ta dẫn ngươi đi một phi thường mỹ vị phòng ăn. Có điều không biết ngươi có thể hay không quen thuộc. Nơi đó đa số đều là giống như ta người. Trương Húc gật gật đầu. Tốt. Đi xem. Tịch Lý Bố lái xe hướng về Nhạn Tháp khu đi đến. Đến một tòa nhà lớn. Ở bãi đậu xe dưới đất ngừng xe. Hai người xuống xe. Tịch Lý Bố nói rằng. Cái kia phòng ăn ở 9 tầng. Là ta ăn nhiều giỏi nhất hải sản phòng ăn. Người nếm thử liền biết rồi. Vừa vặn ngày hôm nay ta thắng 100 vạn. Ta đến mời khách được rồi. Tịch Lý Bố cũng biết. Trương Húc không phải người thiếu tiền. Vì lẽ đó, nói rõ hắn mời khách. Kỳ thực, hắn cũng rất muốn xin mời Trương Húc ăn bữa cơm. Làm cảm tạ, ngày hôm nay nếu như không phải Trương Húc, khả năng hắn thật sự liền chơi xong. Vào thang máy, đi tới 9 tầng, đến 9 tầng, ra thang máy, quẹo qua một cái cua quẹo, liền nhìn thấy một cái to lớn nhãn hiệu tê giác hải sản. Tiêu chí là một đẩy một cái sừng tê giác, xem ra rất manh. Đúng là phù hợp phòng ăn gay bên trong gay khí phong cách. Phòng ăn không có phòng riêng. Chính là đại sảnh. Tiến vào phòng ăn chính là từng cái két nước. Bên trong nuôi thả Boston tôm hùm. Ngà cua hoàng đế. Bánh mì cua. Canada kho báu cua. Đại sò biển. Hoa tươi cáp. Cá muối. Con trai. Còn có đủ loại kiểu dáng cá. Còn có băng tươi. Đặt ở băng cặn trên. Bên cạnh đều là người phục vụ. Khách nhân có thể lựa chọn hải sản. Sau đó ở quầy hàng cân nặng. Điểm dưới những này hải sản cách làm. Giao nộp phí dụng. Lĩnh nhãn hiệu. Sau đó tìm bàn chờ đợi. Hoa quả. Đồ uống. Liền ngủ. Món chính. Cũng là có thể tùy ý lựa chọn. Lựa chọn sau. Tính tiền. Phi thường mở ra kiểu. Càng chủ yếu chính là. Nhà bếp cũng là trong suốt. Có thể nhìn thấy đầu bếp xử lý hải sản, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, rất sạch sẽ. Trương Húc, Tịch Lý Bố hai người mới vừa đi vào phòng ăn. Nhất thời, bên trong phòng ăn người đều nhìn về phía hai người. Trương Húc cũng là phát hiện, cái này phòng ăn, hầu như không có nữ khách hàng, đều là nam khách hàng. Những người đàn ông này, dùng Trương Húc có thể tới trước từ để hình dung. Chính là gay bên trong gay khí. Đúng, nơi này đa số mọi người cùng Tịch Lý Bố như thế. Trương Húc, Tịch Lý Bố bên ngoài. Khí chất đều rất xuất sắc. Vì lẽ đó, tiến vào phòng ăn, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Xem lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.